Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443: Do dự. Chín giới đại bỉ tàn khốc làm sở hữu tu sĩ sợ hãi, đồng thời lại bị kích khởi nhiệt huyết phù phong chung quanh tu sĩ. Nhìn đột nhiên nhiều ra tới Tịch Ly, đều có chút tò mò. Nhưng là xem phù phong đem Tịch Ly bảo hộ kín không kẽ hở bộ dáng, muốn tìm tòi đến tột cùng tu sĩ rốt cuộc là không có động thủ, chỉ là không rõ phù phong nếu như vậy để ý Tịch Ly, vì cái gì còn muốn đem Tịch Ly đưa tới cái này chín giới đại bỉ thượng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, thiên nguyên đại lục so đấu đã càng ngày càng ở vào phía dưới. Tịch Ly ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở một cái lôi đài phía trên, chỉ thấy trên lôi đài mặt Trác Cầm cùng một Tây Phong đại lục tu sĩ chiến đấu ở bên nhau. Trác Cầm trên người đã đầy người đều là thương, Dụ Thi Vũ trong mắt hài hước, một phen trường kiếm đem đầy người là thương Trác Cầm làm cho càng thêm chật vật. Tịch Ly bị phù phong chặt chẽ lôi kéo, Tịch Ly cảm xúc biến hóa, phù phong tự nhiên không có buông tha, đối với Tịch Ly đối người nọ tu khẩn trương. Phù phong càng thêm không có khả năng phóng Tịch Ly đi vào, có kinh nghiệm cùng tu vi đệ tử ở chín giới đại bỉ thượng đều không thấy có thể sống đến cuối cùng. Huống chi là còn không có trưởng thành lên Tịch Ly, mặc kệ người nọ tu là Tịch Ly thân nhân bằng hữu, cũng hoặc là thích người, đều không thể trở thành bọn họ côn bằng phù gia phù thập cửu trưởng thành trở ngại. Kết cục thành quân tự nhiên cũng thấy được phù phong bên cạnh mang theo đấu lạp người, tuy rằng khinh thường tướng mạo, nhưng là thành quân trong lòng lại có một loại xúc động. Đó chính là người kia, nhìn bị chặt chẽ bắt lấy người. Thành quân thiệt tình cao hứng, hắn muốn ở trên lôi đài nhiều sát vài người, làm những người đó đem càng nhiều ánh mắt chuyển rời đến hắn trên người, cũng làm người kia không có bị buộc thượng lôi đài cơ hội. Tịch Ly nhìn nhà mình tông môn trưởng bối sư huynh sư tỷ các bằng hữu đều ở trên đài chiến đấu, nhưng là thiên nguyên đại lục đại bộ phận tu sĩ đều không phải những người đó đối thủ. Càng không có buông tay một bác, tình hình chiến đấu càng ngày càng nôn nóng. Bị thương người cũng càng ngày càng nhiều. Tịch Ly truyền âm, lão tổ, ta cần thiết muốn đi lên, không có khả năng. Phù thập cửu, đây là mệnh lệnh, nếu là ngươi không nghe, như vậy lão phu ta chính là xé rách không gian cũng muốn đem ngươi đưa ra này vân tiên không gian. Lão tổ, ta có một trận chiến chi lực. Cái gì là một trận chiến chi lực? Ngươi xem trên đài cao những cái đó tu sĩ cái nào không có một trận chiến chi lực. Ngươi bất quá là có một cái tốt thiên phú. Phù thập cửu, này tu tiên giới, ở phù không chín giới chung, thiên tài xuất hiện lớp lớp, không phải cái kia cái gì cửu nguyên đại lục, là nơi này thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bọn họ thực lực vô dụng, nhưng là bọn họ dám đua. Xin hỏi lão tổ, cái gì là tu tiên? Phù phong sắc mặt có chút khó coi, phù thập cửu, đừng tưởng rằng bổn đạo quân sẽ không bắt ngươi thế nào. Liền ngươi về điểm này tu vi, đi lên chính là chịu chết. Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi một cái trúc cơ kỳ thực lực, ngươi có thể làm cái gì? Nơi đó không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo, cũng không phải các ngươi chơi đóng vai gia đình địa phương. Ở nơi đó chẳng sợ bị áp chế tới rồi cùng giai, nhưng là một cái đại giai chung, so ngươi lợi hại tu sĩ chỗ nào cũng có. Ngươi muốn đối mặt liền tính không phải nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, nhưng là những cái đó kinh nghiệm lão đạo tu sĩ cái nào không thể so ngươi lợi hại. Thậm chí là đại viên mãn tu sĩ lại thâm niên cũng chỗ nào cũng có. Ngươi có thể làm cái gì? Chịu chết sao? Lão tổ, ta hôm nay lui, như vậy ta đem vĩnh sinh khó quên. Hôm nay lùi bước, hôm nay nhút nhát, chắc chắn trở thành ta tâm ma. Hôm nay lùi bước cũng sẽ là ta cuộc đời này sỉ nhục. Phù thập cửu, lão tổ, tin tưởng ta hảo sao? Ta không ngốc, ta có một trận chiến chi lực. Ta muốn đi lên, vì ta chính mình mà chiến. Vì phù gia mà chiến. Vì ta để ý người mà chiến. Vì thiên nguyên đại lục mà chiến. Phù phong nhìn thân hình lập đến thẳng tắp tiểu nha đầu, tuy rằng lần này Tịch Ly xuất hiện ở hắn trước mắt lúc sau, trên người hơi thở đã xảy ra rất lớn thay đổi. Kia cổ yêu tức tựa hồ bị cái gì ẩn ẩn ngăn chặn trên người, rồi lại không có gì mặt khác hơi thở, nhưng là làm một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, Phù Phong mẫn cảm giác đến, Tịch Ly so trước kia lợi hại hơn, nhưng là này đó đều còn không thể trở thành thuyết phục hắn lý. Do Tịch Ly thân phận quá mức đặc thù, là bọn họ Phù gia cùng yêu tộc ký thác kỳ vọng cao tồn tại, bọn họ chờ đợi lâu lắm, hắn già rồi. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa đều già rồi. Đã sớm không có lúc trước niên thiếu khi xúc động cùng tình cảm mãnh liệt vì Phù gia côn bằng nhất. Tộc phát triển, bọn họ cần thiết phải làm một ít quyết định, Phù thập cửu. Này đó đều không phải ngươi thuyết phục ta lý do, chẳng qua Tịch Ly tự tin cùng đáy mắt nghiêm túc. Nhiệt huyết rốt cuộc vẫn là xúc động hắn, Tịch Ly cảm giác được Phù Phong một tia buông lỏng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cổ hơi thở dọc theo Phù Phong bắt lấy cổ tay của nàng chỗ. Hướng về Phù Phong mà đi, Phù Phong cảm nhận được kia cổ thuộc về kim đan hơi thở lực lượng. Hơi hơi sửng sốt, tầm mắt lại lần nữa ở Tịch Ly trên người nhìn quét một vòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngụy kim đan. Là, thứ này ở tu tiên giới không thường thấy, nhưng cũng không phải không có, không chỉ là có ngụy kim đan thứ này. Cũng có ngụy nguyên anh, ngụy hóa thần chờ, nhưng là thứ này cũng thật là cái hiếm lạ tồn tại. Có thể nói là giả heo ăn thịt hổ. Ngụy trang phản giết thứ tốt, Phù Phong rốt cuộc là tâm động. Hồi lâu không có dao động suy nghĩ cũng bị Tịch Ly gợi lên một tia muốn đánh bạc một phen ý. Tưởng, tuy rằng cái này ý tưởng rất nguy hiểm, nhưng là Tịch Ly trạng thái cùng đại bỉ quy củ. Bọn họ bên này đích xác chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng là nếu là như vậy. Giờ phút này quan trọng nhất liền thành Tịch Ly thực lực, ngươi thật sự có một trận chiến chi lực. Là, Phù Phong tâm động, chính là vẫn là có một tia do dự, nhìn lâu như vậy. Cảm thấy lên sân khấu kia vài vị, ngươi có thể cùng vị nào chiến lực tương đương. Hắn cũng không cầu nàng có thể chiến thắng những cái đó thiên tài đệ tử. Rốt cuộc những cái đó đều không phải ăn chay. Lợi hại thanh danh cũng không phải giả, chỉ hy vọng nàng có thể sát nhập trước 100 cũng là tốt. Rốt cuộc có thể tiến vào trước 100 tu sĩ. Chính là có rất lớn chỗ tốt. Không chỉ là đối Tịch Ly tự thân. Đối nàng tương ứng địa phương cùng với thế lực đều là, chỉ là này trước 100 đều quá khó. Đặc biệt là năm nay nhà bọn họ Phù Nhàn vận khí không tốt. Gặp vị kia. Còn không có tiến vào tốt hơn thứ tự. Cũng đã xuống đài, nhưng là rốt cuộc là bảo vệ một cái tánh mạng. Tịch Ly nghĩ nghĩ chính mình nhìn. Đến chiến đấu, có một trận chiến chi lực, Tịch Ly trả lời. Làm Phù Phong hơi hơi lắp bắp kinh hãi, một trận chiến chi lực đã có thể bao hàm quá nhiều, Phù Phong. Rốt cuộc là đáp ứng rồi. Chẳng qua cũng phân phó Tịch Ly, vạn sự không thể đại ý. Nếu là không địch lại. Tánh mạng làm trọng, tất yếu thời điểm, xử chút thủ đoạn, có thể rời đi lôi đài, tuy rằng như vậy có chút mất mặt. Nhưng là lại cũng là bảo mệnh thủ đoạn, 19 ghi nhớ lão tổ dạy dỗ, đối mặt Tịch Ly an tĩnh. Nghe lời bộ dáng, Phù Phong đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nhưng là nhất thời lại không thể tưởng được rốt cuộc là địa phương nào không đúng, Trác Cầm đầy. Người là thương hạ lôi đài, Trác Cầm cuối cùng phản sát. Hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng là cũng đưa tới Tây Phong Đại Lục tu sĩ sát ý, một thiên tài ngã xuống. Đối với bọn họ thương tổn vẫn là rất lớn. Đặc biệt là liên lụy đến khắp nơi ích lợi, Trác Cầm trạng thái lại không phải thực hảo. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người sát ý. Hết chương.